Tế Chấp Hoàng Vũ, bây giờ biên hoang ba đạo, tính cả bề ngoài trăm triệu dặm cánh đồng tuyết, tại viễn cổ trước đó, liền là âm ty chư thần chăn thả chi địa. Kìa cái gì huyết ngục minh hợp đạo lão tổ không biết, nhưng viễn cổ trước đó, phàm là mang theo ngục chữ tông môn, thế lực, hay là thiên địa, đều không ngoại lệ, đều là phạm vào tối kỵ, bị thần đình trấn áp tà ma ngoại đạo. Nói, Tiểu Cốc đột nhiên kịp phản ứng, tức giận đến quai hàm lại phồng lên. Bảo bối đâu, lão tổ như vậy, nhiều như vậy bảo bối đâu, còn tới, hô, phất tay áo đem Dương Nanh múa vuốt Tiểu Cốc thu hồi ống tay áo, Dương Ngục dạo bước suy nghĩ. Huyết ngục, Thâm Vận Bát Cửu Huyền Công, cũng không phát hiện cái gì dị dạng, Dương Ngục cũng đành phải tạm thời đè xuống, ngồi tại trước bàn sách. Hắn đi ra ngoài trong một năm, các châu phủ quan lại điều nhiệm, lên chức, cùng trong một năm, cảnh nội chưa phạm nhân sinh sát các loại những người khác không cách nào phán quyết hồ sơ chồng chất ở đây, chừng cao hơn nửa người. So với Vạn Long, Giang Nam, Tây Bắc đạo nhân khẩu có thể nói không vượng, nhưng ba châu 29 phủ, nhân khẩu, nhưng cũng có vạn vạn nhiều. Thêm nữa những năm gần đây, Tây Bắc đạo quản nạp nạn dân, xây dựng thành trì, mọi việc nhiều, đã không dung hắn hoàn toàn làm cái vung tay trưởng quỹ. Mặc dù hắn sinh tử bộ nơi tay, hư danh cũng không thèm để ý, nhưng chung quy hắn dám cho, cũng không có người dám tiếp. Bất quá, cầm trong tay sinh tử bộ, danh sách nơi tay, hắn chỉ cần tùy ý quét qua, đối ứng việc dấu vết, mệnh số, liền có thể làm ra quyết đoán. Bất quá một ngày một đêm, ngày thứ hai sắc trời vừa sáng lên thời điểm, hắn đã là đem động lại hơn một năm hồ sơ, đều phê duyệt hoàn tất. Hô, nhẹ thở vào một cái, Dương Ngục lúc này mới đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tốt một trận ngủ say, thoải mái. Một gian không lớn khách phòng bên trong, chìm vào hôn mê ngủ một ngày hai đêm Khương Hiệp tự thoải mái duỗi lưng một cái. Lần này tùy hành xuất quan, thật sự là hắn đời này làm tối lựa chọn sai lầm, ngự long phi đi, nhìn như bá khí, kỳ thực khổ không thể tả. Nhất là, vừa bay liền là trọn vẹn 8, 9 tháng. Cái này ngủ một giấc tỉnh, Khương Hiệp tự mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn liền tự động lại. Từng sợi khói trắng, từ chỗ cổ tay của hắn bay lên, tại trước mắt của hắn dây dưa giao hội, tựa như một chiếc gương, từ mô hình hồ trở nên rõ ràng. Sóc Nguyên Kính, không biết là vị đạo hữu nào, thế mà bỏ được lớn như thế giá phải trả liên lạc Khương Mổ. Thấy cái này sương trắng xen lẫn mà thành tấm gương, Khương Hiệp tự lấy làm kinh hãi. Sóc Nguyên Kính, chính là Vạn Pháp Lâu, tiểu công hối đoái trên bảng xếp hạng hàng đầu một loại bí bảo, nghe nói chỉ cần lấy người một sợi khí tức, cách xa nhau lượng giới, đều có thể ngắn ngủi giao lưu câu thông. Nhưng tấm gương này cực quý, chỉ ít cần mấy vạn tiểu công, cái giá tiền này, so 10 cái hắn đều muốn đáng tiền. Là ta, bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm truyền ra, Cửu Thiên đại nhân, nhìn xem kính bên trong như có như không áo trắng thân ảnh, Khương Hiệp tự con ngươi kịch liệt co vào, trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng, nhận lấy to lớn kinh hãi. Phù phù, không có chút gì do dự, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, song chưởng vươn về trước, kề sát đất hành đại lễ. Ngọc núi môn hạ đệ tử, Khương Hiệp tử, khấu kiến Cửu Thiên đại nhân, không biết đại nhân giáng lâm, thế nhưng là có gì phân phó. Người trong kính, người xưng Cửu Thiên, tương truyền chính là Vạn Pháp Lâu sớm nhất một nhóm hành giả. Mà hắn cũng biết, hắn tên đầy đủ Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tôn, chính là Long Truyền giới truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Truyền thuyết, từng đi theo Long Truyền đại đế tu hành lão cổ đổng. Vạn Pháp Lâu tiếp dẫn hành giả thời điểm, bản tọa đã nhận ra huyết ngục minh hợp đạo khí tức. Không có bất kỳ cái gì phế nói, người áo trắng ra lệnh. Tìm ra đám kia ma mị hành tung, bẩm báo bản tọa, hứa ngươi một cái công lớn. Một cái công lớn, huyết ngục minh hợp đạo. Khương Hiệp tử con ngươi địa chấn, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Đại công chi trân quý, không phải Vạn Pháp Lâu hành giả tuyệt không cách nào tưởng tượng, mà trên thực tế, một cái công lớn, đủ đổi lấy duyên thọ trăm năm chi đan, sát phạt thần chủng, thậm chí, pháp bảo. Chỉ là, nhiệm vụ này, Long Truyền giới, từ thiên biến đến nay hơn 10 vạn năm, thủy chung là tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch liên hợp chấp chưởng lấy thiên hạ quyền hành. Không có gì ngoài đại đế tại thế thời điểm, gần như không bất luận tông môn gì có thể rung chuyển nó địa vị, dù cho là đại đế tông môn, cũng không thể. Huyết ngục minh hợp đạo, lại từng là ngoại lệ. Tương truyền, kia là cái so với tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông còn cổ lão hơn tông môn, nguyên bản, đều đã muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Ai ngờ, vạn năm trước đó, đại đế tọa hóa thời điểm, nó cửa bên trong lại ra đời một tôn cái thế ma tôn. Cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn không thể không biết, những năm tháng ấy đã sớm bị người ma diệt, nhưng kia về sau. Kiều huyết ngục minh hợp đạo liền là duy nhất bị thiên hạ tông môn coi là tử địch tông môn. Cửu Thiên đại nhân, Khương Hiệp tự sắc mặt trắng bệch, muốn cự tuyệt, trước mắt Sóc Nguyên Kính lại sớm đã biến mất không còn tâm tích, liền ngay cả kia từng tia từng sợi bạch khí, cũng lại lần nữa chui vào thủ đoạn bên trong. lần này, phiền phức lớn rồi. Đột nhiên, tự lẩm bẩm âm thanh im bặt mà dừng, Khương Hiệp Tử da mặt trung mạnh, lông tơ cũng tóc đều dựng lên. Mắt của hắn bị người che lại. Ngươi đoán xem ta là ai nha? Nghe kia giống như còn có mấy phần non nớt giọng trẻ con, Khương Hiệp Tử treo lên tâm lúc này mới tốt hơn một điểm, thử thăm dò hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi có nghe hay không đến cái gì? Lời này hỏi một chút, chính hắn đều kém chút cười, mình thật sự là khẩn trương quá mức, cũng không phát hiện như thế cái tiểu gia hỏa khi nào tiến đến. Lại quên mình dùng chính là đối với giới này tới nói cực kỳ không lưu loát đạo văn. Không có. Nghe được kia giòn tan trả lời, Khương Hiệp Tử triệt để trầm tĩnh lại, mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Nhưng chợt liền nghe được sau lưng líu lo không ngừng, bắn liên thanh cũng giống như đồng âm, lại làm cho hắn lông tơ đứng đấy. Ngươi nói cái gì Cửu Thiên đại nhân, huyết ngục minh hợp đạo, một cái công lớn. Gặp nghìn đồng âm, thế mà sinh động như thật đem lúc trước hắn nói tới tất cả lời nói, toàn bộ thuật lại một lần. Lại giống như đúc, âm điệu nắm đều giống nhau như đúc. Ngươi, Khương Hiệp Tử thốt nhiên biến sắc, bắt lấy trước mắt tay nhỏ, liền muốn quay người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm hắn một màn kinh khủng phát sinh. Cái kia một trạo thế mà không thể rung chuyển cặp kia tay nhỏ, ngược lại tựa như xúc động cái gì, làm cặp kia tay nhỏ mảnh, nhưng một cái phát lực. Ta, liền nghe được tạp sát một tiếng, Khương Hiệp Tử thần sắc đã ngưng kết ở trên mặt, đầu của hắn, bị uốn éo suốt một vòng nữa. Cũng tại thời khắc này, mới nhìn đến chạy trối chết thân ảnh, kia giống như liền là cái nhìn qua bất quá 3-4 tuổi, giống bị hù đến oa oa kêu con nít chưa mọc lông. Hắn dường như sợ hãi tới cực điểm, thanh âm bên trong tràn đầy khóc lớn âm thanh. Cha A, Đường A, Tậu Tử A, Cậu Cẩu, mau mau cứu mạng nha, ta không cẩn thận đem đầu người khác vặn xuống tới. Ta, Đô La Mỹ, tạp tạp tạp, trận trận trận người xương cốt tiếng ma sát, tại rất nhiều lo lắng bất an nhìn chăm chú không ngừng vang lên. Khương Hiệp Tử kém chút bị bẻ xuống đầu lâu, chậm rãi hồi phục tại chỗ. Cô ra, đem ỉ lại trong ngực không xuống tiểu gia hỏa ôm cùng một chỗ, tân tự trong lòng mặc niệm một câu, xua tán đi cổ kia thi hài bên trong chiếm cứ tử khí. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút tay chân luống cuống tiểu gia hỏa, Dương Ngục thầm vận trấn tả ấn, đem bên cạnh ghi hắn có thể thấy được, một mặt khóc không ra nước mắt Khương Hiệp Tử chụp về phía chính hắn thể xác. Đi, ông, trước mắt hình như có sáng rực nổ tung, xua tán đi sền sệt hắc ám. Hô, Khương Hiệp Tử mảnh, nhưng ngồi dậy, miệng lớn thở hào hển, toàn thân đều là nhận to lớn kích thích mồ hôi lạnh đang chảy. Nhiều, đa tạ vương gia. Khương Hiệp Tử thở mạnh, dư quang đạo qua kia mặt mũi tràn đầy rụt rè, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ khóc thành tiếng tiểu oa nhi, sắc mặt của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Còn kém một điểm, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết. Ngã ngồi trên mặt đất, Khương Hiệp Tử chưa tỉnh hồn, thỉnh thoảng sờ sờ cổ của mình, mồ hôi lạnh từng đợt chảy. Sợ hãi bên trong, cũng có được không thể tin. Quả thật, hắn thần thông không công phạt hộ thể chi năng, cũng không tu luyện qua giới này khổ luyện. Nhưng pháp tắc chi hải tự có tẩy rửa nhục thân hiệu quả, dù so ra kém giới này khổ luyện mọi người, võ thánh cường giả, nhưng tự hỏi cũng không tầm thường người có thể so sánh. Nhưng mà trong nháy mắt đó, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, mà cặp kia tay nhỏ, chỉ hồi tưởng như vậy một chút, Khương Hiệp Tử liền lại rùng mình một cái. Còn tốt đầu không rơi, không phải, cho dù là ta, cũng tiếp không đi lên. Đưa đan dược cho Khương Hiệp Tử, làm hắn tu dưỡng điều tức, Dương Ngục lại quay người, sắc mặt đã là chìm xuống dưới. Quay lại đây, bạch, tần tự đều kém chút không kịp phản ứng, trong ngực đã là không còn, tiểu gia hỏa phù phù một tiếng quỳ gối Dương Ngục dưới chân, vẻ mặt cầu xin, ca, ta sai rồi, cái nào sai rồi, Dương Ngục mặt trầm như nước, trong lòng không khỏi có chút tỉnh táo, mười tín chi mệnh, có sơn hải thứ nhất thần mệnh cách dương gian, hắn xuất sinh liền có thể so với khổ luyện đại thành thể phách, ngũ hành thiên tư, đều là thế gian tuyệt đỉnh, dạng này thiên tư ngộ tính, vô luận là tập võ, vẫn là tu luyện đạo thuật. Đều có thể trong thời gian cực ngắn lấy được to lớn thành tựu. Nhưng hắn tâm trí chưa mở, mặc dù thông minh, thế nhưng vừa vặn là bởi vì quá thông minh, trừ hắn ra, cho dù là tần tự, lão gia tử cũng rất khó lấy quản giáo. Cho nên, quá khứ 6-7 năm bên trong, cho dù là thân bên trong xá thân ấn kia 3 năm, hắn cũng chưa buông lỏng đối với mình nhà cái này tiểu đệ trông giữ. Bây giờ nhìn đến, trông coi còn chưa đủ. Ta không nên xoay đầu của hắn, thế nhưng là, tiểu gia hỏa cúi đầu, uy uy khuất khuất. Bán thầm, là hắn trước lai ta. Thật sao? Dương Ngục kém chút khí cười. Lai ngươi một chút, ngươi liền vặn gãy người cổ, cái nào dạy ngươi làm như vậy? Ta sai rồi. Tiểu gia hỏa bị hù rụt cổ lại. Gặp nhận sai sai, hắn sớm thành thói quen cho nhà mình đại ca nhận lầm. Chỉ là dư quan đảo qua, cha mẹ đều tại một bên nhìn mình lăm lăm, yêu thương nhất chị dâu của mình, cũng không giúp chính mình. Lập tức cũng có chút khổ sở, không phục, còn không phải theo ngươi học. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cùng đại ca ngươi nói chuyện? Nhìn xem ngạnh lên cổ tiểu nhi tử, lão gia tử cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Làm sai sự tình còn dám già mồm, nhìn đến thật là ngươi mẹ đem ngươi làm hư, hơi lớn như vậy liền dám giết người, trưởng thành còn phải rồi. Dương bà trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không có nói xen vào, chuyện hôm nay, đem nàng cũng hù dọa. Vốn chính là đại ca dạy ta. Tiểu gia hỏa ủy khuất ghê gớm, thanh âm lại càng phát ra lớn. Thuyết thư tiên sinh đều nói, nếu ai chọc đại ca liền đem ai đầu chặt đi, cho nên người ta đều gọi hắn Dương chặt đầu. Lời này vừa nói ra, tiểu viện lập tức yên lặng xuống, chính là Khương Hiệp Tử, cũng không khỏi rụt cổ một cái. Dương chặt đầu, dù là Dương Ngục, cũng không khỏi da mặt co lại, cưỡng chế đánh hài tử xúc động, đem tiểu gia hỏa này một thanh nhấc lên. Bây giờ, ta liền để cho ngươi biết biết, cái gì là Dương chặt đầu. Người a, hài tử không phải như thế dạy. Cái này, Tần Tử mới đi tới, từ Dương Ngục trong tay đem tiểu gia hỏa ôm tới, thần sắc nghiêm túc điểm một cái mi tâm của hắn. Thuyết thư tiên sinh lời nói, làm sao có thể tin đâu, ngươi chỉ biết là nhà ngươi đại ca bị người hô làm Dương chặt đầu, nhưng làm sao biết, vì cái gì đây? Là, vì cái gì? Tiểu gia hỏa mờ mịt vào đầu. Ca của ngươi viết cho ngươi sách, ngươi cũng không thấy sao, đây chính là ca của ngươi một bút mình viết ra. Tần Tử ôm tiểu gia hỏa, mỉm cười dỗ dành. Ngươi ngoan ngoãn đem những sách này xem hết, tẩu tử chẳng những đem những này đều nói cho ngươi, còn mang ngươi đi ra cửa chơi, có được hay không? Nói lời giữ lời a. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Hắn đã không nhớ nổi mình mấy năm chưa từng sinh ra cửa, cơ hồ là hắn lần thứ nhất sau khi ra cửa, liền bị nhà mình đại ca cấm túc, nhất định giữ lời. Tần Tử mỉm cười, cũng có chút đau lòng. Nhà ai như hắn lớn như vậy hài tử không phải suốt ngày gắn hoang chơi, nhưng nhà mình cái này tiểu đệ, ngoại trừ hai đầu chó bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bạn chơi. Tẩu tử tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa kém chút khóc lên, lại vẫn là không nhịn được lặng lẽ mắt nhìn nhà mình đại ca. Dương Ngục mặt đen lên không nói chuyện. Tẩu tử vạn tuế, tẩu tử vạn tuế. Thúc tẩu hai đang khi nói chuyện, đã đi sát cạnh sân nhỏ, hai lão cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng đều đi theo. Tiểu gia hỏa này, Dương Ngục xoa nắng lấy huyệt thái dương. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có chút nào trong giữ hài tử kinh nghiệm, không nói đến dương gian như này kiệt ngạo tiểu gia hỏa. Võ công cũng tốt, thần thông cũng được, đối với loại sự tình này, thật sự là không phát huy được tác dụng. Ngôn gia. Cái này, Khương Hiệp Tử cũng chậm lại, thận trọng tiếp cận tiến lên. Bần đạo thực không đối tiểu thiếu gia ra tay tâm tư, thật sự là. Hắn thần thông, không công phạt, hộ thân chi năng, nhưng đối với lòng người cảm giác lại là cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó Dương Ngục, cũng không phải là tại giả bộ, mà là chính xác tức giận. Không có quan hệ gì với ngươi, tiểu gia hỏa này, quả thực có chút khó mà quản giáo. Dương Ngục lắc đầu. Hắn tức giận, thực cùng Khương Hiệp Tử không quan hệ, đổi lại bất kỳ người nào. Hắn vẫn sẽ như thế, cầm giới làm thủ tâm, hắn cầm giới phạm pháp, chư pháp tùy tâm, nhìn như không khỏi sinh sát tài sắc, tùy tâm sở dục, nhưng cầm giới pháp căn bản, là ở chỗ khắc chế. Hắn như được không pháp, thì cầm giới tán loạn, có lẽ có pháp đền bù, nhưng bản tâm cũng sẽ có thiếu. Hắn nghiêm lấy trong giữ tiểu dương gian, cũng có Trương Huyền Bá năm đó vết xe đổ phía trước nguyên nhân, hắn tuyệt không nguyện mình một ngày kia, cũng đứng trước loại kia lựa chọn. Hiện tại, nói một chút đi, huyết ngục minh hợp đạo, cửu thiên, cùng, long tuyền giới, thu liễm tâm tư, Dương Ngục mở miệng. Hắn ngũ giác viễn siêu thường nhân, Khương Hiệp Tử bỏ mình trước sau nói tới lời nói, tất nhiên là giấu giếm hắn không được, quả nhiên không thể gạt được Phương gia. Khương Hiệp Tử giật mình trong lòng, chợt cười khổ. Bần đạo vốn cũng không nghĩ lấy phải ẩn giấu Vương gia, chỉ là có chút sự tình, quả thực không cách nào nói ra miệng, nếu không, bần đạo lập chết, thì bỏ qua, sẽ còn liên lụy Vương gia. Luôn có thể nói. Dương Ngục đánh gãy hắn. Khác biệt thiên địa, mệnh số cũng không thông dụng, điểm này, mới gặp Khương Hiệp Tử thời điểm hắn liền cũng đã biết. Nhưng sinh tử bộ đối với sinh tử cảm ứng là cực mạnh, Khương Hiệp Tử bỏ mình một sát na kia, sinh tử bộ từng có rung động dữ dội. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm thấy một cổ không thể gọi tên đáng sợ khí tức. Liên quan tới Long Tuyền Giới, bần đạo biết đến, có thể nói, đều đã nói. Còn huyết ngục minh hợp đạo, kia khoảng cách bần đạo chừng vạn năm xa. Thật sự là biết không nhiều. Gặp Dương Ngục thái độ, Khương Hiệp Tử liền biết lần này không che giấu được đi, đành phải trầm ngâm tổ chức lấy ngôn ngữ, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi vạn pháp lâu cấm chế. Huyết Ngục Minh Hợp Đạo, chính là Long Tuyền Giới thượng cổ tông môn một trong, nghe nói vạn năm trước đó, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhưng mặc cho chẳng ai ngờ rằng, dạng này một tướng đem nhập diệt tông môn, thế mà đã đản sinh ra một tôn khoáng thế đại ma đầu. Khương Hiệp Tử hít sâu một hơi, thấp giọng truyền âm. Giảng thuật, hết thảy, đều bởi vì Linh Triều nói lên. Lần này, Khương Hiệp Tử rất dài, nói cũng cực kỳ tường tận. Dư Ngục giật cái ghế dựa ngồi xuống, yên tĩnh lắng nghe. Một phương đã thiên biến đại giới, hắn cũng rất là tò mò. Linh Triều lấy truyền thuyết bên trong thiên hải giới làm trung tâm lên diệt, chư phương thiên địa chi Linh Triều cuồn cuộn mà chảy, cuối cùng vẫn là muốn hội tụ đến thiên hải giới. Cho nên, càng là khoảng cách thiên hải giới gần thiên địa, Linh Triều phục lên, lại càng chậm, nhưng đồng dạng, chân chính phục lên về sau trên trời đất hạng, liền càng cao. Lời nói này, Khương Hiệp Tử nói cực kỳ mô hình hồ, nhưng cái này cũng không hề là hắn có chỗ giấu giếm, càng giống là tại thuật lại những người khác. Dương Ngục không cắt đứt, cũng không đặt câu hỏi, chỉ là trong lòng như có điều suy nghĩ. Cùng này mới khác biệt, Long Tiền giới Linh Triều phục lên, đã siêu bước trăm vạn năm, đúng nghĩa thiên biến, cũng đã kéo dài 10 vạn năm lâu. Trăm vạn năm bên trong, không biết đi ra nhiều ít tôn thần Phật cấp cường giả, cơ hồ có thể nói, đã có mấy phần viễn cổ khí tượng. Khương Hiệp Tử thần sắc bên trong không khỏi có mấy phần ngạo nghễ, nhưng hắn thiên biến càng sớm, cũng chính nói rõ Long Tiền giới cách xa nhau thiên hải giới càng xa. Dương Ngục hợp thời mở miệng, giống như nước lạnh dội xuống. Khoảng cách thiên hải giới càng xa, Long Tiền giới các cường giả, thì sẽ càng nhanh chạm đến thiên địa đại nạn. Không sai, Khương Hiệp Tử cười khổ. Điểm này, sớm tại 10 vạn năm trước, liền bị Long Tiền giới vô số cường giả biết, cũng từ đó trở đi, những cường giả kia đi lên một đầu, tìm kiếm chư giới, để cầu phá hạn con đường. Thiên địa thời hạn, thật không phải nhân lực có thể phá, vô số năm bên trong, không biết nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, vây chết trước cửa, không cam lòng tọa hóa. Có thể đếm được lấy trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cuối cùng là có kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, thành công đánh vỡ thiên địa đại nạn. Lời nói đến đây, tuy là Khương Hiệp Tử, cũng không nhịn được có chút kích động. Loại này thành công phá vỡ thiên địa đại nạn cái thế thiên kiêu, chúng ta sau người xưng là đế. Đế, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Thiên địa chi đại nạn, hắn giờ phút này cũng ẩn ẩn có thể phát giác. Nhưng mà, sơn hải giới đại nạn, bất quá là bởi vì Linh Triều chưa đến, thiên biến chưa tới. Nhưng Long Tiền giới, là chân chân chính chính thế giới trói buộc. Muốn phá hạn, chỉ sợ so với sơn hải khó xử hơn vô số lần đi. Loại tồn tại này, cũng thực sự xứng đáng một tiếng đế. Dương Ngục lại hỏi, huyết ngục minh hợp đạo, hẳn là cũng có loại này tồn tại. Một sát na này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tăng vọt hắn mấy phần quý động, kia quý động, giống như là tới từ Bát Cửu Huyền Công. Hẳn là, Khương Hiệp Tử không quá xác định. Hẳn là, Long Tiền giới rất nhiều tông môn, sớm tại 10 vạn năm trước, liền bắt đầu truy tìm giới khác, nghe nói, tôn này khoáng thế đại ma, liền là vô ý bên trong bị huyết ngục minh hợp đạo từ nơi nào đó cấm kỵ chi địa móc ra. Hư hư thực thực đến từ cái khác thiên địa. Khương Hiệp Tử tổ chức lấy ngôn ngữ. Đáng tiếc những năm tháng ấy, đã sớm bị các thánh địa vùi lấp, nhưng từ truyền thuyết bên trong đôi câu vài lời bên trong có thể nhìn ra một chút. Nghe nói, tôn này khoáng thế đại ma, đối với lúc ấy chi thiên địa, tạo thành có thể xưng hủy diệt tính phá hư, mấy ngàn năm mới khôi phục nguyên khí. Lời nói đến đây, Khương Hiệp Tử hợp thời im ngay, lặng lẽ đánh giá trước mắt vị gia này thần sắc biến hóa. Giờ khắc này, hắn tâm tư không khỏi lại lần nữa sinh động. Nghĩ đến làm sao có thể đem vị gia này lắc lư đi Long Tuyền, khoáng thế đại ma. Nhưng Dương Ngục trong lòng quý động càng phát ra mãnh liệt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này quý động liền đến từ Khương Hiệp Tử trong miệng cái gọi là khoáng thế đại ma. Gặp Dương Ngục con mắt nhìn tới, Khương Hiệp Tử vội cúi đầu, tiếp tục nói. Về phần Cửu Thiên, tên thật của hắn sớm không người biết được, Bần Đạo cũng chỉ biết được hắn tên gọi Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tôn. Chính là từng tại Long Tuyền Đại Đế môn hạ tu hành qua lão quái vật. Hắn cầm chi lấy thành danh đánh giết sao Bắt Đẩu, nghe nói là truyền thuyết bên trong Đại Thần Thông. Cửu Thiên Sát Đồng, đánh giết sao Bắt Đẩu. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, đột lại đặt câu hỏi. Thiên địa khác biệt, thời gian trôi qua, phải chăng cũng khác biệt. Long Tuyền giới, tiểu viện bên trong, Dương Ngục ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt trời treo ở chỗ cao, huy hoàng lóa mắt, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy kia bị đại nhật quang mang chỗ che giấu lấp lánh quần tinh. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Cho dù đối với giờ này khắc này hắn mà nói, cái gọi là hoàng vũ chư thế giới, cũng gần như có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết, vượt đi lượng giới, quả thực là thần thoại đồng dạng, khó thể thực hiện. Tiểu viện bên trong, Khương Hiệp Tử trọn vẹn nói nửa ngày, đợi ngày khác trời đi thời điểm, mặt trời đã là lặn về phía tây, sắc trời ám đạm xuống tới. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, thiên khác biệt, thì hết thảy khác biệt. Dưới bóng đêm tiểu viện bên trong, Dương Ngục đứng yên hồi lâu. Lục trầm, huyết ngục minh hợp đạo, vạn pháp lâu, tất cả các loại ý niệm tại hắn trong lòng chập trùng lên xuống, cuối cùng quy về tâm hải chỗ sâu. Phu quân, bóng đêm bên trong, Tần Tự dẫn theo hộp cơm mà đến, lấy ra một đĩa đĩa thức ăn bày ra tại trên bàn đá. Bà, tiểu đệ ăn cơm xong, đều đã nằm ngủ nha. lôi kéo Dương Ngục ngồi xuống, vì hắn chăm trà, đưa lên bát nhanh. Bụng rỗng một ngày đêm, Dương Ngục cũng là có chút đói bụng, Tần Tử tay nghề, dù không tính vô cùng tốt, nhưng hắn lại ăn 10 phần thơm ngọt. Tần Tử than nhẹ, phu quân, tiểu đệ bản tính thiện lương, cùng cái khác hài đồng so sánh, cũng chỉ là kia một thân cự lực khó khống, nếu người chính xác lo lắng, không bằng tự mình truyền hắn võ nghệ. Tiểu gia hỏa này thiên phú quá tốt, như thế nào điêu mài, còn cần tinh tế suy nghĩ. Dương Ngục cát lại bắt nhanh, bất quá, ngươi nói không kém, đích thật là nên ta tự mình truyền thụ võ công. Tiểu Dương Giang bản tính không xấu, nhưng lại có cái nào hài tử thiên tính bản ác, nhiều vẫn là sau thiên dưỡng thành. Mà so với bần hàng con cháu, xuất thân mọi người hài tử, thuở nhỏ điều kiện liền tốt, chứng kiến hết thảy, không khỏi là hảo ngôn hảo ngữ người tốt. Dần già, đối với không phải là phân biệt, liền tốt cùng người thường một trời một vực. Chí ít, hắn từng trải qua du côn, tham quan, sơn phỉ, loạn binh các loại loại hình phiền phức, Dương Giang là tuyệt không gặp được. Mà hắn trời sinh đại vận, sinh mà cổ võ thánh chi tư, thiên phú như vậy, dạng này xuất thân, kỳ ngộ như thế. Nếu không có ngoại lực dẫn đạo, hắn quả thực không yên lòng. Mấy năm này, hắn thậm chí đem mình kiếp trước sở học một chút thư tịch tự tay viết ra, nhưng hắn đến cùng bận quá, cực ít có thời gian dạy bảo. Nhưng bây giờ, Tần Tử vốn là chuẩn bị rất nhiều lời nói, dùng để thuyết phục nhà mình phu quân, nhưng gặp Dương Ngục dứt khoát đáp ứng, lại hơi kinh ngạc. Phu quân vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, hẳn là, thuở nhỏ theo Triệu Khôn tại giang hồ bên trong kiếm ăn, còn muốn tránh né triều đình truy sát, Tần Tử tất nhiên là linh thông tính tình, Dương Ngục chỉ là một chút thái độ biến hóa, nàng liền nhạy cảm đã nhận ra không đúng, cũng không có gì. Dương Ngục không có giấu giếm, lấy ngắn gọn lời nói, đem mình lần này xuất quan trải qua hết thảy, toàn bộ nói tại Tần Tử, bao gồm Vĩnh Hằng Sơn bên trong, cùng Lục Trầm đối thoại, cùng đối với một thân kiên kỵ cùng suy đoán. Năm đó kia Kim Phật, thật sự là Lục Trầm sao? Tần Tử thần sắc khẩn trương, nhưng không có vội vã nói cái gì, mà là nhiều lần đặt câu hỏi, hỏi thăm hai người gặp mặt chi tiết. Cho nên, phu quân sở dĩ thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì Lục Trầm uy hiếp. Không sai. Dương Ngục cực cực đầu. Tiểu đệ thiên tư càng hơn ta, như hắn có sở thành, vậy ta liền có thể yên tâm không ít. Cho đến ngày nay, hắn cũng không chính xác cùng Lục Trầm giao thủ qua, nhưng từ đại diện sơn bên trong kia liên sinh bà lão thái độ cùng lời nói bên trong, cũng có thể khuy xuất một thân tu luyện chỉ sợ càng hơn, chỉ ít, cũng sẽ không kém. Dạng này một tôn tuyệt đỉnh cao thủ ẩn núp trong bóng tối, mà lại cứ tìm không ra, bất kỳ người nào, đều muốn đứng ngồi không yên. Dương Ngục không có biểu lộ, không có nghĩa là hắn trong lòng không có kiên kỵ. Dương đại ca, Tần Tử nhịn không được bắt hắn lại khoan hậu bàn tay, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại chưa biểu lộ, mà là trầm ngâm. Kia Lục Trầm lời nói, tất cũng là thật giả trộn lẫn, nhưng hắn nhiều lần hiện thân, lại tương trợ phu quân, chỉ sợ thật có toan tính. Chỉ là, hóa võ thành đạo, chưa hẳn là thật. Nói thế nào? Dương Ngục hỏi. Như hắn thật sự là Lục Trầm, lại chính xác nghĩ hóa võ thành đạo. Như vậy, năm đó Triệu Vương gia cơ hồ, đều muốn vượt qua một bước kia, vì sao không thấy hắn ra tay giúp đỡ? Tần Tử cau mày, suy nghĩ. Như hắn dạng này lão cổ đổng, tới bây giờ, sợ cầu người, không có gì ngoài tấn thăng cấp độ bên ngoài, cũng chỉ có kéo dài số tuổi thọ. Kia Lục Trầm mục đích, cũng tất sẽ không vượt qua cái này phạm trù. Không sai. Dương Ngục gật đầu. Lục Trầm mục đích, kỳ thật cũng không khó lấy phỏng đoán, bởi vì trên thế giới tuyệt đại đa số đồ vật, đều đã không bị hắn, để vào mắt. Khả năng đủ truy tìm đồ vật, cũng ít lại càng ít. Nói như vậy, năm đó kia lão yêu bà đột ngột trời núi, lại đối với chúng ta ra tay, là muốn ép bắt phu quân trước thành võ thánh. Tần Tử nghĩ nghĩ, càng phát ra cảm thấy có khả năng. Vậy hắn lần này hiện thân lần nữa, không phải là bởi vì đã nhận ra phu quân có hy vọng đột phá thập đô. Tần Tử nói đến chỗ này, Dương Ngục đã hiểu nàng ý tứ. Ý của ngươi là, hắn đột phá cấp độ cuối cùng một nước, liền ứng tại ta đột phá nhân tiên. Hắn làm như thế, quả thực không quá bình thường, không có gì ngoài lời giải thích này, tiểu muội quả thực nghĩ không ra cái khác giải thích. Tần Tử lắc đầu. Lục Trầm động tác là cực kỳ khác thường. Bình thường mà nói, nếu là địch, cần gì phải tương trợ. Còn nếu là hắn tại đại diện sơn bên trong cùng kia lão yêu bà liên thủ, chỉ sợ. Nếu là như vậy, nhẹ chụp lấy bàn đá, Dương Ngục trầm ngâm. Hắn quả thật là muốn bức ta cưỡng ép đột phá nhân tiên, gãy mất tiên Phật con đường sao. Rất nhiều ý niệm trong lòng bên trong phát tán, cuối cùng bị Dương Ngục từng cái trảm diệt, hắn cầm ngược Tần Tử tay nhỏ. Đêm đã khuya, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Dương Ngục ít có ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, cho đến Tề Văn Sinh phái người đến đây thông truyền, mới mặc quần áo đứng dậy. Đông Càn sứ đoàn sao? Không nhanh không chậm ăn xong điểm tâm, liếc qua cổng ruột tre Tiểu Dương Giang, Dương Ngục nghĩ nghĩ, lấy ra một bản bí tịch vứt cho hắn. Ai ấu, Tiểu gia hỏa bản tại thấp thỏm, nhất thời không kém, bị nện một cái lão đảo, nhưng chờ hắn nhìn thấy quyển sách này trên thiên ý tứ tượng bốn chữ, lập tức liền quên tức giận, vui vẻ ra mặt. Ca, ngươi không tức giận à nha? Chỉ cho nhìn, không cho phép luyện, đi trước đêm do ta viết những sách kia toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới, chờ ta trở lại kiểm tra, như lưng không ra, mơ tưởng tập võ. Tức giận trừng tiểu gia hỏa này một chút, Dương Ngục lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Cam đoan hoàn thành. Tiểu gia hỏa nhảy lên cao ba thước, rất là vui vẻ đi ra ngoài, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi ca, kia huyền công cảnh, có vẻ như lại tại kêu gọi ta tới. Ngậm miệng. Dương Ngục một đạo khí cơ bắn ra, phong hắn miệng, cảnh cáo nói. Việc này, về sau nhất định không cho phép đề cập. Ánh mắt của hắn so với hôm qua còn muốn nghiêm túc, bị hù tiểu gia hỏa một cái giật mình, liên tục không ngừng gật đầu. Đi thôi. Dương Ngục bất đắc dĩ khoát tay. Hắn cấm thúc tiểu gia hỏa này, cũng cùng kia huyền công cảnh có quan hệ. Khương Hiệp Tử giữ kín như bưng, cùng vạn pháp lâu tương quan hết thảy sự tình cũng không dám nói, nhưng hắn lại nhớ kỹ năm đó Tố Minh tới gặp hắn lúc, từng đề cập qua. Khương Hiệp Tử tại miếu hoang bên trong đi ra, gặp được hắn trước tiên hỏi thăm, liền là huyền công cảnh. Chỉ là, trông cậy vào một đứa bé giữ kín như bưng, điều này thực độ khó quá lớn, bất đắc dĩ, Dương Ngục đành phải đem hắn tạm thời cấm túc. Đông Càn sứ đoàn đến, so Dương Ngục dự liệu muốn trễ mấy ngày, bất quá, giống nhau hắn sở liệu, thiết đạp pháp này đến, mang đến quỷ phủ đạo quả. Hắn còn chưa đến phòng trước, liền nhìn thấy vội vàng, mà đến Tề Trường Pháp, cái này lôi thôi lít thích tiểu lão nhi, khó được tắm rửa rửa mặt một phen, xem ra, sợ không phải còn đốt hương tĩnh tọa mấy ngày. Vương gia, quỷ phủ đạo quả. Tề Trường Pháp chưa bao giờ có kích động, nếu không phải Lâm An lôi kéo đến hậu viện, hắn sợ là trước tiên liền thẳng đến phòng trước mà đi. Thiết đạp pháp đi vào vương phủ trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra đồng căn đồng nguyên đạo quả ba động. Đông Càn sứ đoàn tới chơi, Tề tiên sinh cần phải cùng nhau tiến đến. Dương Ngục khẽ mỉm cười. Được, Tề Trường Pháp miệng đầy đáp ứng. Trong tiền thính, thiết đạp pháp sớm đã đến, Tề Văn Sinh mấy người cùng đi, nhìn như trò chuyện vui vẻ. Dương Ngục tiến bước chân truyền đến thời điểm, vạn dặm giang sơn đồ trước thiết đạp pháp mảnh, nhưng quay người, thực chất tinh quang giống như từ mắt bên trong bắn ra mà ra. Vương gia, Tề Văn Sinh bọn người nhao nhao đứng dậy, hành lễ, Đông Càn sứ đoàn người, thì đều nhìn về thiết đạp pháp, gặp hắn dường như suy nghĩ xuất thần, trong lòng không khỏi, đều là siết chặt. Thế tử, sắc ảnh cản là nhịn không được nhắc nhở một câu, nhiều năm không thấy, thiết huynh phong thái vẫn như cũ. Dương Ngục đi tới trong sảnh, tùy ý khoát tay, để đám người tự tiện, hắn chưa từng là cái câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa người, không thích cúi đầu trước người khác, cũng sẽ không cưỡng cầu người khác lễ bái chính mình. So với hắn tùy ý, thiết đạp pháp thần sắc biến hóa liền lộ ra 10 phần kịch liệt, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi. Sau một lúc lâu mới chắp tay nói, thiết đạp pháp cũng Đông Càn sứ đoàn 18 người, bái kiến Tây Bắc Vương. Cả đám nhao nhao hành lễ, thần sắc khác nhau. Từ biệt giống như cũng bất quá 10 năm, vương gia tiến bộ, thật làm cho thiết mộ kính sợ vạn phần. Hít sâu một hơi, thiết đạp pháp phủi tay, mệnh sứ đoàn đám người đem mang theo hộp gỗ đưa lên. Nghe nói lão thái gia đem hơn 100 tuổi đại thọ, nhà ta thành chủ, đặc khiển phái chúng ta đến đây chúc thọ, sơ lược chuẩn bị lễ mọn, còn xin vương gia không muốn ghét bỏ. Sắc ảnh khom người, chấp lễ rất cung, kỳ thực khẩn trương tới cực điểm. Hắn cũng là nhiều năm đại tông sư, cảm giác nhạy cảm, mà giờ khắc này, hắn liền cảm nhận được không có gì sánh kịp đáng sợ áp bách. Hoảng hốt ở giữa, trước người không phải một người, mà là một tòa súc bạc thiên, nặng nề tới cực điểm tiên sơn thần phong. Quỷ phủ, Dương Ngục còn chưa mở miệng, Tề Trường Pháp đã là kìm nén không được, ôm lấy hắn bên trong một phương hộp quà. Ông, cơ hồ là đồng thời, hai đạo màu sắc không đồng nhất quang mang phân biệt từ thân thể của hắn, cùng kia hộp gỗ bên trong bắn ra mà ra, cũng tại trong một chớp mắt giao hòa, lại lần nữa trở về hắn thân. Hô, Tề Trường Pháp không có gì bất ngờ xảy ra, thẳng tắp nằm xuống, bị Dương Ngục đỡ lấy. Vị này, chính là Thiên Công Viện chủ sao? Cả đám thần sắc khác nhau, thiết đạp pháp ánh mắt rất sáng, nhìn xem Tề Trường Pháp ánh mắt, tựa như đang nhìn trộm cái gì tuyệt thế trân bảo. Tề tiên sinh nóng vội mà loạn, chư vị đừng nên trách. Lâm An tiếp nhận Tề Trường Pháp, con người mà đi, Dương Ngục, thì tùy theo ngồi xuống, cũng ra hiệu cả đám riêng phần mình ngồi xuống. Nơi nào, vương gia khách khí, đạo quả phía trước, đổi thành ta các loại, chỉ sợ còn muốn không chịu nổi. Thần công quỷ phù hợp nhất, vương gia càng thêm giúp đỡ, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Một màn này bị Đông Càn đạo cả đám nhìn ở trong mắt, trong lòng chợt cảm thấy 10 phần cảm giác khó chịu. Lôi kéo Tề Trường Pháp là sớm tại hơn 20 năm trước, Thiết Hoành Lưu đã quyết định sự tình, nhưng hôm nay, lại chỉ có thể đem tới tay nhiều năm quỷ phủ hai tay dâng lên, lại vẫn là không xa ngàn vạn dặm. mang thức ăn lên. Tề Văn Sinh trong lòng cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ tay, giữ ở ngoài cửa binh sĩ đã là truyền thanh, để một đám gia đình mang thức ăn lên. Thiết thành chủ ở xa Đông Càng, còn nhớ rõ gia phụ sinh nhật, ngược lại để Dương Mỗ có chút ngoài ý muốn. Dương Ngục khẽ mỉm cười. Phần này lễ, Dương Mỗ liền thay mặt gia phụ nhận, chư vị trở về, còn xin thay cảm ơn thành chủ. Vương gia khách khí. Đông Càng đạo một mọi người cười mười phần cứng ngắc, lại cũng chỉ có thể phụ họa, đồng thời trong lòng suy nghĩ lấy như thế nào tốt hơn để trình văn thư. Vương gia, thực không dám giấu giếm, Thiết Mỗ lần này đến đây, không chỉ là vì cho lão gia tử mừng thọ. Bọn hắn trong lòng suy nghĩ, Thiết đạp pháp, nhưng không có cái này tính nhẫn nại, càng không muốn đánh cái gì lời nói sắc bén, khoát tay, đã xem văn thư lấy ra. Tại sứ đoàn đám người biến sắc, Tề Văn Sinh nghiêm nghị nhìn chăm chú, trầm giọng nói, nhà ta tổ phụ, nguyện cùng vương gia kết minh, Nam Bắc chia để trị. Thế tử, trò cười, lời vừa nói ra, không có gì ngoài Dương Ngục tại bên trong tất cả mọi người, thần sắc tất cả đều đại biến, Tề Văn Sinh càng là đập án mà lên, trợn mắt nhìn. Thế tử, im ngay. Sắc ảnh thần sắc đại biến, thành chủ ý tứ, rõ ràng là kết minh, sao là? Ngậm miệng, Thiết Đạp Pháp đột nhiên hét lớn, đem một đám sứ đoàn cao thủ toàn bộ làm sợ hãi. Kết minh, là gia gia ý tứ, nhưng chia để trị, là chủ ý của ta. Thiết Đạp Pháp lặng lẽ đảo qua một đám thuộc hạ, chợt xé toàn văn thư, lại từ khi ngực bên trong lấy ra một phần. Ai cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía Dương Ngục. Vương gia, ý như thế nào? Tuyệt không có khả năng. Tề Văn Sinh da mặt run run, nghiêm nghị ngăn cản. Vương gia, nếu sớm 5 năm, Thiết Đạp Pháp dâng lên kết minh văn thư, hắn có lẽ hai tay đồng ý, nhưng hôm nay, chớ nói Nam Bắc điểm trị, chính là kết minh, hắn cũng tuyệt không đồng ý. Biên quan một trận chiến, Dương Ngục một mình quét ngang hai nước, đại thế đã thành, cái này trong vòng mấy tháng, đầu nhập người nhiều đến mấy vạn nhiều, người sáng suốt đều đã có thể nhìn ra thiên hạ thuộc về. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Một viên quỷ phủ đạo quả, liền muốn đổi lấy cùng Dương Mộ Nam Bắc điểm trị, chỉ sợ không đủ. Dương Ngục mở miệng, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Vô luận là Tề Văn Sinh bọn người, vẫn là một đám Đông Càng sứ đoàn, đều là ngậm miệng lại. Nói là Nam Bắc, cũng không chuẩn xác. Thiết Đạp Pháp trầm giọng nói, ta Thương Hải thành thâm canh Đông Càng trên trăm năm, thế lực khuếch trương đã tới lĩnh Nam, Đông Dương. Thiết huynh, Thiết Đạp Pháp trước khi đến, trong lòng có nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này vốn định từng cái nói tới, nhưng một câu còn chưa có nói xong, đã bị Dương Ngục đánh gãy. Cái gì? Thiết Đạp Pháp thần sắc khẩn trương, đánh thiên hạ, không phải mời khách ăn cơm, không phải đâm theo vẽ tranh, không có nhiều như vậy ấm lương cung kiệm nhường. Chỉ có, Dương Ngục một câu nói còn chưa dứt lời, chính là không đồng ý Thiết Đạp Pháp một đám Đông Càng sứ đoàn trong lòng, cũng không khỏi cuồng loạn. Cảm nhận được không thể gọi tên hùng hồn khí thế. Hô, Dương Ngục đứng dậy, lưng đối tiện khách, thuận xương, nghịch vong. Thuận xương, nghịch vong, thật yên lặng bốn chữ, lại so với tái ngoại rét đậm hàng lưu càng thêm thấu xương. Cho đến một đoàn người trở ra Tây Bắc Vương Phủ, trên người hàng ý vẫn là đã lui. Thế tử, ngươi tự tiện làm việc, trở về sau, thành chủ chắc chắn sẽ tức giận. Sắc ảnh thanh âm khàn khàn, chia để trị, sao có thể nói ra, ngươi hỏng thành chủ đại sự. Ngươi nói ta thật muốn chia để trị sao, sai, ta nói như thế, chỉ muốn bảo trụ Đông Càng đạo mà thôi, đáng tiếc. Thiết Đạp Pháp cũng đã toàn không thèm để ý, hắn nắm thật chặt quần áo, chỉ cảm thấy phía sau lưng thấm ướt một mảnh, hắn cười khổ. Tái ngoại tin tức truyền trở về, ông nội chỉ sợ cũng không rảnh chất vấn tại ta, vị này, chỉ sợ là muốn động thủ. Hắn muốn, động thủ. Cảm thụ được Tây Thành Bắc bên trong ồn ào náo động nhân khí, Thiết Đạp Pháp trong lòng dâng lên trận trận hàn ý. 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, có được thiên hạ lớn nhất chăm ngựa, cùng nhiều nhất quặng mỏ Tây Bắc đạo, tiềm lực chiến tranh đã là vượt qua đương thời đại đa số phản vương. Nhưng nếu chỉ là như thế, đã thu nạp Nam Hải chưa đảo vực thế lực Đông Càng đạo, cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Nhưng nếu lại thêm vị này võ thánh đỉnh cao nhất, đương thời đệ nhất nhân vô song vũ lực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thiên Lang, Đại Ly mạnh, còn tại đương thời bất luận cái gì phản vương phía trên, nhưng trước sau không đủ một năm, mấy bị một thân đẩy ngang diệt quốc, Thương Hải thành có thể đỡ nổi sao? Đông Càng đạo giữ được à? Đại sảnh bên trong, Dương Ngục đứng chắp tay, lấy Tề Văn Sinh cầm đầu một đám Tây Bắc đạo thần công thần sắc khác nhau, liên tiếp góp lời. Thiết Hoành Lưu, thế chi kiêu hùng, gần như có thể tính thiên hạ lớn nhất phản vương, nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không đồng ý chia để trị, chỉ sợ là kế hoãn binh. Chúng ta thế lực đã tiến Đông Dương tam châu chi địa, có một châu bốn phủ chi địa tâm hướng chúng ta, giờ phút này nói cái gì chia để trị, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vương gia xuất quan, hủy diệt hai nước, đây là kinh thiên động địa, tuyên cổ hiếm thấy chi tráng ngân, thiên hạ hữu thức chi sĩ, ai không tâm hướng Tây Bắc. Thiết Đạp Pháp lấy ra văn thư lúc, mấy người có như vậy một sát na bối rối, thực là sợ nhà mình vị này vương gia chính xác đồng ý. Rộng lớn vạn dặm giang sơn đồi trước, Dương Ngục đứng chắp tay, quan sát trên đó sơn hà thành quách. 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ chi Tây Bắc sớm không đã từng hoang vu, lúc đến bây giờ, Tây Bắc đạo đã ổn binh hơn 50 vạn. Vượt qua 2 triệu người thân gia tính mệnh, đều áp chú ở trên người hắn, đã dung không được hắn lui ra phía sau nửa bước. Cái gọi là đại thế như nước thủy triều, đẩy người tiến lên, không gì hơn cái này. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nhượng bộ. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, hắn chưa từng là cá làm việc bỏ dở nửa chừng người. Hồi lâu sau, Tề Văn Sinh bọn người tuần tự im tiếng, Dương Ngục mới nói. Lấy viên quan kính đưa tin, Tân Lệ Hổ, Ngô Trường Bạch, Khương Ngũ, Phương A Đại, Phương Hằng tại bên trong, Chư Lộ Quân bên trong, trung tầng trở lên tướng lĩnh, giám sát ti, chém yêu ti chư ti chủ, ba châu 29 phủ chủ sự tình người, mệnh bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về nói thành gặp ta. Đúng, Tề Văn Sinh chấn động trong lòng, sau người rất nhiều thần công, cũng không khỏi tâm thần khuấy động. Một ngày này, bọn hắn đã đợi 20 năm, một tâm tình mọi người khuấy động, rời phòng thời điểm, tay chân đều có chút phát run, sau khi ra cửa càng không có nửa phần trì hoãn, nhao nhao tán đi, riêng phần mình làm việc. Mà gian phòng bên trong, ban xuống mệnh lệnh Dương Ngục, nhưng trong lòng không gần sóng, đợi đến đám người, sau khi đi, hắn cũng tự rước ra một viên viên quan kính đến. Ông, gần sóng sương trắng thối lui, mấy hơi thở mà thôi, gân đồng đầu kia cảnh tượng liền hiện ra. Hoàng nguyên vạn dặm, đều là hàng phong cùng tuyết lớn. Quan nội vẫn là cuối thu, tái ngoại cũng đã cực kỳ khốc liệt, gió rét thấu xương đủ để đóng sát bất luận cái gì trong hoang dã dê bò ngựa. Hô hô, tuyết lớn bên trong. Ngụy Chính Tiên túm long mã ngựa đạp tại trên một ngọn núi cao, sau lưng khoác gió, vù vù, khí diễm như lửa. Tây Bắc Vương hôm nay, làm sao có rảnh rỗi cùng Mạc tướng liên lạc? Liếc qua gương đồng, Ngụy Chính Tiên ngoài cười, nhưng trong không cười. Trong một năm, hai độ trời đông giá rét, hắn xuất lĩnh 20 vạn cấm quân thương vong, còn chưa có chết cống thêm này khắc nhìn thấy Dương Ngục đầu kia, thịt trự hỏa lô, lập tức cũng có chút sắc mặt khó coi. Ngụy huynh còn chưa trở về quan nội. Dương Ngục từ không thèm để ý thái độ của hắn. Mỉm cười hỏi thăm, một năm không đến, hắn liên chiến 18 vạn dặm, đẩy ngang hai nước, nhất cử vang danh thiên hạ. Nhưng cái này phía sau, Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên xuất lĩnh hơn 20 vạn tinh nhuệ tại thu thập tàn cuộc. Nếu không, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, sợ muốn hao phí gấp 10 thời gian, mới có thể đạt thành giống nhau hiệu quả. Rốt cuộc, đến 10 vạn trăm vạn mà tính Thiên Lang đại quân, chạy tứ tán tình huống dưới, hắn cũng không có khả năng, đều giết chết. Mà hắn vừa đi. Bộ lạc đồng cỏ vẫn sẽ hấp dẫn bọn hắn lại lần nữa hội tụ. Như thế lặp đi lặp lại, hắn tự hỏi cũng có thể khuất phục Thiên Lang, nhưng kia tiêu tốn thời gian nhiều, lại không phải hắn có thể tiếp thụ được. Thiên Lang tám bộ lạc mấy vạn, nhân khẩu vạn vạn nhiều, không có đời thứ ba người thời gian, nghĩ triệt để khuất phục Đại Mạc, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngụy Chính Tiên thở dài, Dương Ngục huyết giao tốc độ, so với hắn nhiều hâu, cũng còn muốn cao hơn một bậc. Một ngày, nhưng liên chiến tám chỗ, vượt đi mấy vạn dặm. Nhưng hắn lại không được. 20 vạn đại quân tại Tắc Bắc càng quét một năm, cũng bất quá khó khăn lắm quét sạch bộ phận mà thôi. Đánh tan còn không dễ, nói thế nào khuất phục, Ngụy huynh chỉ cần đem Thiên Lang tám bộ vương công quý tộc tru sát cầm nã là được, về phần còn lại, chậm chậm mưu toan là đủ. Dương Ngục ngược lại không ngoài ý muốn. Từ xưa bây giờ hơn 3.000 năm, bên trong Nguyên Vương Triều không thiếu có đánh tan Thảo Nguyên bộ lạc ghi chép, lại không phải số ít, nhưng sinh tại Tắc Bắc vùng đất nghèo nàn người trong Thảo Nguyên. Mạnh như cỏ dại, kiên cường, cho dù bị dẹp yên nhất thời, nhiều nhất mấy chục năm, liền lại sẽ khôi phục nguyên khí. Muốn khuất phục, đây không phải là một người, cũng không phải một hai năm có thể làm được sự tình. Chậm chậm mưu toan, Ngụy Chính Tiên trong lòng hơi động. Ngươi nói là gió lớn tuyết, không sai. Dương Ngục gật đầu, từ xưa đến nay, Thảo Nguyên khó mà chinh phục, không có gì hơn tái ngoại rộng lớn. Nhưng bây giờ, theo thiên biến càng diễn càng liệt, tái ngoại sớm muộn không người nào có thể sinh tồn. Ngụy Chính Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trên Thảo Nguyên bộ lạc, xưa nay dám chiến, có thể chiến, nhưng xét đến cùng, có thể sinh tồn, không ai nguyện ý mấy năm liên tục chinh chiến chém giết. Nhất là tại cái này mấy năm liên tục gió lớn tuyết phía dưới, bình thường dân chăn nuôi, nếu là có thể sống, sẽ không để ý quá nhiều. Dương Ngục lợi ích mà ý nhiều. Ngụy huynh, tại Thiên Lang tám bộ chư vương công quý tộc đều vong tình huống dưới, ngươi là có hay không có thể lấy Thất Sát Vương Thành làm căn cơ, quản nạp dân chăn nuôi? Vâng. Ngụy Chính Tiên ánh mắt nhắm lại, ý của ngươi là, bên trong nguyên cũng được, Tắc Bắc cũng tốt, dân chúng bình thường chung quy không cái gì tranh phạt thiên hạ chi tâm, ngươi muốn khởi binh rồi. Dương Ngục nói nhẹ tô lại đàm viết, Ngụy Chính Tiên lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Ngươi lời nói này, chỉ sợ không phải nói tại Ngụy Mỗ, vẫn là phải Ngụy Mỗ thay chuyển đạt từ lão đại nhân a. Không sai, Dương Ngục thản nhiên đáp lại. Đối diện Thiết Đạp Pháp, hắn có thể nói ra thuận xương nghịch phong, nhưng đối mặt Từ Văn Kỷ, hắn lại không thể làm như thế. Kiếp trước bất luận, chỉ nói kiếp này, vì kia lão đại nhân, là ít có mấy cái, đối với hắn có ân người. Nhiều năm qua, mấy lần giữ gìn tri ân, hắn Từ không thể quên. Nhưng đại thế đến tận đây, cũng tuyệt không cho phép hắn dừng lại, tự nhiên, chỉ có thể là vị lão đại này người tìm một chỗ. Giáo hóa thảo nguyên, tiêu trừ chiến loạn, đây là bất thế chi công đức, Từ lão hắn, sẽ không cự tuyệt. Hô hô, phá toái viên quan kính tại hàng phong sa xuất nhập tuyết động bên trong. Giáo hóa thảo nguyên, Ngụy Chính Tiên đứng im thật lâu, cuối cùng là quay người, đại quân xuất phát, trở về Thủy Vân Quan. Hô hô, hàng phong bên trong Thất Sát Vương Thành, không có ngày xưa ồn ào náo động náo nhiệt. Hắc Sơn lão yêu bỏ mình ngày đó, trong thành trì bên ngoài bạo phát thảm liệt chém giết, cuối cùng, tòa này mới xây vương thành đổi chủ. Vương Mục Chi, ngươi dám giết ta? Phong tuyết bên trong chợ bán thức ăn miệng, bán độc gào thét phá vỡ tuyết trống không bình tĩnh. Tính ra hàng trăm tù phạm bị áp ở chỗ này, rất nhiều quái tử thủ, đã ở đạo trường hội tụ, phong tuyết bên trong đường đi bên ngoài, hội tụ số lớn bách tính vây xem. Cái này hắn bên trong, lại phần lớn là năm trước còn ở bên ngoài xây dựng thành Quách Quan nội dân phu. Giờ phút này nhìn về phía một đám tù phạm ánh mắt, đều là oán hận. Năm đó ngươi tại thần đều, lão phu từng vì ngươi buôn tẩu khắp nơi, đại ân chưa trả, ngươi dám giết ta. Kia tù phạm giả dụa lấy trận mắt nhìn, lão thất phu quá cũng vô sĩ. Vương Mục Chi lặng lẽ nhìn nhau, Dư Cảnh cũng đã quát lạnh một tiếng. Ngươi buôn tẩu khắp nơi hãm nhà ta lão sư vào tù, thật coi chúng ta không biết sao, đầu nhập dị tộc, lấy quan lớn chi thân, cạo tóc dễ phục, ngươi sao, mà chi đáng hận, buồn cười. Hét lớn một tiếng, Dư Cảnh trực tiếp mở miệng. Trảm, chậm, chậm. Kia tù phạm thần sắc kinh hoảng. Vương tiên sinh, lão phu năm đó cũng là bị người mê hoặc, thật không phải cố ý đối địch với ngươi. Lão phu không phải là cạo tóc dễ phục, thật là hoàng có đầu tật, da đầu ngứa thống khổ không chịu nổi. Trên da chủ dùng cái gì trước ngạo mạn sau cung kính ư? Vương Mục Chi khẽ lắc đầu, liếc qua hắn tiền tài đuôi chuột. Da đầu ngứa, sau ngày hôm nay, sẽ không ngứa. Trảm, như rừng ánh đao chém xuống. Mang theo mạng lớn huyết quang, hơn trăm người liên tiếp bị chém đầu, mùi máu tanh nhất thời tràn ngập toàn bộ chợ bán thức ăn miệng, gió thổi không tan. Quốc Chi sâu mọc, Dư Cảnh ánh mắt chán ghét, hôm nay bị chém đầu người bên trong, không thiếu thần, đều đại gia tộc xuất thân hạng người. Bọn hắn ăn tận một khi chi lợi, lại chạy so với ai khác, đều nhanh. Tán đi, thi thể quá nhiều, dễ sinh ung dịch. Vương Mục Chi đang muốn rời đi, ngực bên trong đã sáng lên ánh sáng nhạt, viên quang kính bên trong, truyền ra Tề Văn Sinh kích động. Mà thanh âm dồn dập, rốt cục, muốn khởi binh. Vương Mục Chi không vui không buồn, nghe nói tin tức này chớp mắt, hắn trong lòng đầu tiên dâng lên, là nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì, để hắn lâm thời khởi ý. Tân lịch 19 năm thu, Đông Càn Đạo sứ đoàn tới chơi Tây Bắc. Cùng ngày, Tây Bắc Vương Dương Ngục triệu tập quân bên trong chư tướng. Đồng niên vào đông, Tây Bắc Đạo rất nhiều giáp xa không đối dân chúng mở ra, ba châu 29 phủ chi địa, đều bắt đầu đại chiến động viên, tất cả các loại lính, ngựa, vật tư dọc theo con đường. Hội tụ ở biên cảnh chi địa, Định An Đạo trong chốc lát thần hồn nát thần tính, Sấm Vương Lý Sấm triệu tập trăm vạn đại quân, bảy đường hợp nhất đường, chung phó biên quan. Đại chiến sắp nổi tin tức, như gió lốc đồng dạng thổi đến Chư Châu, nói phủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, mà đồng niên đông, cửa ải cuối năm trước đó, Long Uyên trong vương phủ, truyền ra một tiếng vang dội khóc nỉ non âm thanh. Long Uyên Thành, vương phủ hậu viện, đó là cái thật yên lặng vào đông buổi chiều. Long Uyên Vương phủ tiền viện hết thảy như thường, nhưng hậu viện lại hết sức chi ngưng trọng. Trước sau hai tiếng trong sân, chỉ ít có hơn 10 người phòng thủ các phương, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mà Thanh U tiểu viện bên trong, có lại chỉ có Trương Văn An cùng lão Vương Phi hai người, ngay cả một cái nha hoàn đều không ở bên người. Cũng đã lâu. Trương Văn An đi qua đi lại, thấp thỏm trong lòng, có chút nôn nóng. Một ngày này, tới đã quá muộn, chậm không phải một canh giờ, mà là trọn vẹn một năm rưỡi. Thường nói, hoài thai 10 tháng, nhưng cái này, đã là hai cái tháng 10 đều xa xa không chỉ, dù là đây không phải bình thường sinh con, thế nhưng lộ ra quá mức không giống bình thường. Hắn đi qua đi lại, nhào nhào lão Vương Phi cũng vô pháp bình tĩnh, chuyển động Phật Châu vòng tay động tác cũng không khỏi đến trì trệ, lại không ngậm miệng, liền lăn ra ngoài. Đến, Trương Văn An bận biểu im lặng, chỉ là nắm vuốt trúc trượng trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lão Vương Phi nhắm mắt lại. Không ngừng chuyển động Phật Châu, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tiểu thư, mà cùng hai người tưởng tượng khác biệt chính là, trong phòng, học được nửa năm đỡ để tiểu nha hoàng tiến thoái lưỡng nan, căn bản không chỗ ra tay. Như sương bốc hơi hơi nước, không biết từ đâu mà đến, tràn ngập cả gian phòng, sương mù mông lung một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đông Long đạo quả, thần thông không tắt. Sương mù bên trong, dù Phượng Tiên ngưng thần tĩnh tọa, mồ hôi mịn làm ướt tóc, theo gương mặt hướng phía dưới chảy xuôi. Nàng tại sinh con, nhưng lại cùng bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng không giống nhau. Nàng là thần thông sinh con. Ông, như có như không vù vù, giống như từ hồn linh chỗ sâu chảy xuôi mà ra, tại bụng của nàng chỗ mờ mịt chùm sáng chỗ hội tụ. Thần thông tấn thăng nhị trọng về sau, dù Phượng Tiên mới minh ngộ, năm đó Lan Giang Lão Long là như thế nào ám toán mình. Đông Long không tắt, truyền thừa không dứt. Môn thần thông này chẳng những làm nàng có được không có gì sánh kịp khổng lồ tinh lực, càng làm cho nàng có được đối với thường nhân mà nói, thần thông bất khả tư nghị năng lực. Thần dự khí hợp, có thể sinh thần tử. Nàng không cần dòng dõi, nhưng đã nại nại muốn, nàng cuối cùng cũng là không cách nào cự tuyệt, có thể để nàng lấy chồng, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Thần thông tấn thăng nhị trọng về sau, nàng vừa rồi triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần thông cũng không thể từ không sinh có, cần dựa vào, hoặc là nói, cần một sợi thần. Mà cuối cùng, nàng lựa chọn Diên Ngục, bình sinh lần thứ nhất, thì ân cầu báo. Hô, hút, trong phòng, sương mù bốc lên, tiểu nha hoàng kinh hãi lui lại, chỉ cảm thấy kia sương mù bên trong hình như có một tôn quái vật khổng lồ đang phun ra nuốt vào, làm nàng sợ hãi trong lòng. Nàng nhiều lần đều nghĩ lao ra ngoài cửa, nhưng lại không dám, đành phải thận trọng tới gần vách tường, không dám thở mạnh. Hô, dường như một lát, lại như là hồi lâu. Sương mù bên trong kéo dài tiếng hít thở tin tức không thấy, nhưng thay vào đó, là kịch liệt tới cực điểm ba động. Ví dụ Phượng Tiên có thể phát giác, từng tia từng sợi tinh khí từ nàng bụng dưới xuất ngoại tràn, tại hai tay của nàng ở giữa, hội tụ thành đoàn. Muốn sinh sao? Sương mù bên ngoài, tiểu nha hoàng tim đập rộn lên, muốn lên trước, lại không dám tiến lên. Mà liền tại nàng giày vò chờ đợi thời điểm, kia sương mù bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ to rõ tiếng khóc. Mà, tiếng khóc kia một vang, cả tòa phòng ốc đều dường như rung lên, chợt, tràn ngập phòng ốc sương mù liền mảnh, nhưng chèn phá cửa sổ. Trong phòng tất cả các loại trang trí, tính cả tiểu nha hoàng, đều bị một chút bài xích ra ngoài. Mẹ, tình trạng kiệt sức dụ Phượng Tiên không kịp thở một chút, trong lòng của nàng, thế mà vang lên một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở la hét. Nhưng, chưa bao giờ có xưng hô, để dụ Phượng Tiên đều choáng váng ở giữa sân, kém chút đều quên truy cứu thanh âm này đến chỗ. Cái gì nương? Gọi ta. Dù Phượng Tiên chấn kinh cúi đầu, nhìn xem trước người khóc lớn viên thịt, vô ý thức đè xuống trước giường Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Đừng, là ta, đừng rút đao, đừng rút đao. Ta là Trương Huyền, tại 29 năm sau, cùng ngài đối thoại, thời gian không nhiều, ngài nghe ta nói. Dù Phượng Tiên kịp phản ứng, muốn xách đao chớp mắt, trong lòng thanh âm đột nhiên cao vút mấy cái âm điệu, có thể đồng thời, cũng biến thành cực kỳ mô hình hồ, sai lệch. Đi cứu hắn, nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên đột phá thập đô, lục. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Dù Phượng Tiên mờ mịt tứ phương, lại cúi đầu nhìn xem trước người gào khóc anh hài, thật lâu đều không kịp phản ứng. Cứu, cứu ai? Hô hô, hàng phong thổi quyển tuyết lớn, thiên địa một mảnh túc sát. Định An đạo cùng biên quan còn cách tây bắc, nhưng cũng vẫn thuộc biên quan, gió lớn tuyết tới sớm, đi muộn. Lúc này, cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, Định An thành bên trong lại không có chút nào tường hòa chi khí, người đi đường, bán hàng trong rải rác. Hàng phong bên trong lộ ra điều hiu cùng thê lãnh, một phái mưa gió nổi lên chi tượng. Nếu có người tại chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy, bây giờ Định An thành, khói bếp giống như đều giảm bớt rất nhiều, mà thiếu, lại không chỉ là lao tới biên cảnh quân tốt. Một ngày này, chung quy là đến. Một mình đi tại trên đường cái trống không, Lý Sấm thần sắc hờ hững, nhưng trong lòng, thì dâng lên, nhưng lại rối trí. Đến Liên Sinh giáo nâng đỡ, chỉ mấy năm, hắn liền dẹp xong toàn bộ Định An đạo, những nơi đi qua. Rất nhiều thành trì trong chừng mà hằng. Nhưng mà, về sau 10 năm, hắn lại bị vây ở tòa này Định An thành bên trong. Cùng thuộc biên quan ba đạo, Định An đạo địa thế so với Tây Bắc, Long Uyên tốt hơn không ít, dựa vào Liên Sinh giáo bên trong cao thủ lời nói, lui thích hợp Tây Bắc, Long Uyên, tiếng nhưng dòm Đông Dương, Lân Long. Thật là cái thân ở nơi đây, hắn mới biết thế cục khó khăn. Đông Dương đạo, cách nội hải cùng Đông càng xa xa tương đối, mà đổi thành một bên Lân Long đạo, có Tây Phụ Triệu Vương ban cho, thực lực hùng hồn. Mà Long Uyên, Tây Bắc, Dương Ngục, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều sẽ từ mộng bên trong bừng tỉnh, một lần đến không muốn nghe người đề cập cái tên này tình trạng. Nhưng một ngày này chính xác đến thời điểm, Lý Sấm lại phát hiện mình trong lòng 10 phần bình tĩnh. Thường nói, tăng đàn sẽ nghé, ngươi còn chưa ngược lại, nhưng cây này, lên cây hạ con khỉ, lại cũng chạy trốn không ít. Đạm mạc thanh âm truyền đến, nửa đời dày vò, hơn 10 năm dốc sức làm cơ nghiệp, tự hồ liền muốn sụp đổ, ngươi, cam tâm sao? Lý Sấm chậm rãi ngẩng đầu, trong bất tri bất giác, hắn lại tới chỗ này miếu nhỏ, phong tuyết bên trong, trong miếu nhỏ kia giống như Phật, giống như thần tượng buồn, giống như đang cười. Kỳ thật, đây hết thảy, ngươi sớm, nên có chỗ dự liệu. Vô luận là Liên Sinh giáo, vẫn là thủ hạ ngươi những cái kia đám ô hợp, vốn cũng không có thể làm căn cơ. Tượng buồn gần sóng mở miệng. Thuận lúc, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, nghịch lúc, vứt bỏ ngươi, bản cũng là chuyện đương nhiên. Càng không nói đến kia Dương Ngục, một mình đẩy mặt bắt, một tay che hai nước. Nếu ngươi muốn trào phúng, rất không cần phải, Lý Sấm bất quá Long Uyên một dịch tốt, nguyên bản không có gì cả, bây giờ lại mất đi, lại có thể thế nào? Phong tuyết bên trong, Lý Sấm án đao mà đứng. Tống kia Tây Bắc Vương vận công cái thế, Lý Sấm cũng không sợ hắn, cùng lắm, thì chết. Chỉ là, đáng tiếc đi theo quân dân. Trong lòng, nhưng lại rối trí chợt lóe lên, Lý Sấm xoay người rời đi, đại quân đã là xuất phát, hắn thân là Định An chi chủ, tuyệt không thể lui lại nửa bước. Kỳ thật, ngươi còn có cơ hội. Khoa, dưới chân viên gạch bị một chút giẫm nát, Lý Sấm mảnh, nhưng trở lại. Ngươi nói cái gì? Tái ngoại một trận chiến, thiên hạ chấn động, chư vương sợ hãi. Kỳ Dương Ngục đã có thôn tính thiên hạ chi lực, vô luận là Thiết Hoành Lưu, vẫn là Tiết Địa Long, đều không thể đỡ chi. Tượng Bùng mở miệng. Nhưng ngươi lại là một ngoại lệ. Lý Mỗ lại không cảm thấy mình có chỗ đặc thù gì. Lý Sấm tự giễu cười một tiếng. Quả thật, từ biên quan dịch tốt, trở thành một đạo chi chủ, hắn đã từng có khoe khoang, nhưng phần này ngạo khí, tại vị kia Tây Bắc Vương trước mặt, nhưng lại chẳng phải là cái gì. Ngươi có lẽ không tin, nhưng trên thực tế, ngươi có thiên tử chi khí, vốn là đương thời Tiềm Long, vốn nên hùng ngồi Tây Bắc Đạo, vốn nên cách đỉnh Đại Minh, xưng đế lớn thuận, vốn nên. Đủ rồi. Lý Sấm lạnh giọng ngắt lời hắn. Thần thần quỷ quỷ, huyền mê hoặc hư, ngươi làm Lý Mộ là 3 tuổi hài tử, mặc ngươi lừa gạt lấy chơi sao? Trên đời này, cường giả bên trên, kẻ yếu tiểu, nào có cái gì vốn nên, nào có cái gì cố định. Lời nói này, hắn không phải lần đầu tiên từ Tượng Bùng miệng nghe được nói. Ban sơ, hắn còn có mấy phần tin tưởng, nhưng tới bây giờ, hắn đây nào sẽ còn tin. Những năm này, ngươi để Lý Mộ xây dựng chuyển vận đài, đã xây đủ 81 tòa, nhưng kết quả đây, lập tức liền muốn binh lâm thành hạ. Lý Sấm lòng ngực chập trùng, nếu không phải biết được làm không được, hắn hận không thể lập tức ra tay, tích nát cái này Tượng Bùng. Mười mấy năm bên trong, Tượng Bùng từng chỉ điểm qua hắn nhiều lần, mà cái này cái gọi là chuyển vận đài, là lần đầu gặp gỡ, hắn liền bắt đầu xây dựng. Dựa vào Tượng Bùng lời nói, cử động lần này đảo ngược chuyển đường lúc, đoạt lại hắn bị đánh cắp chi mệnh. Nhưng mà, bản tọa lời nói, câu câu là thật, chỉ là ngươi không nghe mà thôi. Trong 10 năm, ngươi chỉ ít có 3 lần công phạt Tây Bắc thời cơ, nhưng ngươi không quả quyết. Tượng Bùng lắc đầu, lần một lần hai, cũng còn miễn, kỳ Dương Ngục xuất quan thời điểm. Ngươi lại cũng án binh bất động, sao mà chi buồn cười ư? Lý Sấm im lặng. 10 năm ở giữa, thật sự là hắn có ít lần thời cơ công phạt Tây Bắc, Long Uyên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bỏ đi ý niệm. Hắn xuất thân Long Uyên, gia phả bên trong, chừng một nửa chết, bởi dị tộc xâm chiếm, để hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng dị tộc liên thủ, hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Lễ nghĩa liêm sĩ, đạo đức luật pháp, đều là thượng vị giả để mà chưởng không bách tính công xiềng. Tượng buông thở dài. Trong 3000 năm, có người tù mẫu, có người giết cha giết huynh, có người ức hiếp cô nhi quả mẫu, có người ám hại thượng vị. Nhưng chỉ cần công thành, hết thảy, đều tính không được cái gì, ngươi ngộ không đến điểm này, lại không làm được nhân chủ. Có lẽ, Lý Sấm đứng lặng yên, chung quy, mệnh số của ngươi bị phá, khí vận bị người cướp đi, nếu không, như thế nào như thế không quả quyết. Đủ rồi, Lý Sấm đã là không kiên nhẫn, ngươi lại muốn nói gì trộm mệnh chi ngôn sao? Nếu ngươi không tin bản tọa, làm gì ở đây khổ đợi? Tượng Bùng về chi lấy cười lạnh. Lúc đến bây giờ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tin bản tọa, ngươi còn có một chút hy vọng sống, sức đánh một trận. Nếu không, ngươi không gặp được kia Dương Ngục, liền sẽ bị Tân Lệ Hổ ép thành bột mịn. Đầu kia bệnh hổ, thế nhưng là võ khúc tuân mệnh. Hô, trầm mặc thật lâu, Lý Sấm cuối cùng là không cách nào quay người, cuối cùng cúi đầu. Sinh cơ ở đâu? Vịnh Yên Thành là Tây Bắc Đạo gần trong 20 năm sở tu xây rất nhiều thành trì một trong, cũng là tối tới gần Định An Đạo thành trì. Hàng phong bên trong, từng cái liều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồ vật kéo dài chừng dài 10 dặm, hắn bên trong tinh kỳ phần phật, khói bếp chim chim. Càng xa xôi, từng chiếc giáp xa chạy vội vô trì trên đường, vận chuyển binh sĩ cùng vật tư, rất nhiều dân phu tại vận chuyển. Giáp xa chi diệu, thắng qua ngàn vạn dân phu, súc vật, thật sự là quốc chi trọng khí. Tuyết bay trên tường thành. Vương Mục Chi đứng chắp tay, quan sát tường thành trong ngoài, phong trần mệt mỏi mà đến, không có nghỉ ngơi, Trước tiên, hắn liền lao tới Vĩnh Yên Thành mà đến. Thần thông người dùng, Tề Trường Pháp so với hắn sư, càng vì hơn không dậy nổi. Áo khoác tại gió bên trong tung bay, nhìn qua kia chạy vội lặp đi lặp lại giáp xa, Lê Bạch Hổ cũng không khỏi cảm thán. Từ xưa giao chiến, cho tới bây giờ là binh mã không động, lương thảo đi đầu, vận chuyển vật tư, mới là chiến tranh lớn nhất nan đề. Bình thường mà nói, một cái quân tốt tham chiến, cần có dân phu 4-5 người, như là tinh nhuệ kỵ binh, thậm chí cần 15 chính là đến hơn 20 người. Y hệt năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến, Tam Quốc vận dụng tinh nhuệ vượt qua 360 vạn, dân phu, nhưng vượt xa gấp 10. Không phải như thế, cũng sẽ không 10 không còn 7-8, Long Uyên, Tây Bắc cơ hồ mọi nhà đồ trắng. Nhưng cái này giáp xa thông hành, lại giảm mạnh cái này độ khó. Bây giờ, Tây Bắc động binh hơn 30 vạn, dân phu cũng bất quá khó khăn lắm hơn 30 vạn, so với thường ngày, thiếu không chỉ 10 lần. Tây Bắc chính là đại minh lớn nhất chuồng ngựa một trong, cho tới bây giờ là kỵ binh nhiều nhất. Thần thông người dùng, nói nghe thì dễ, từ trước thần thông chủ, đa số người trên người, cười quan lại, ngạo vương hầu, nơi nào coi trọng lão bách tính. Vương Mục Chi nghe vậy yên lặng. Tề Trường Pháp sư đồ tuyệt không là cái thứ nhất có thần thông người dùng ý nghĩ này người. Trên thực tế, từ xưa bây giờ, mọi người kiệt, thậm chí cả đế vương, đều từng có này niệm. Chỉ là, bọn hắn, thế nhưng là tự cho là thần a. Thần. Lê Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mà là hỏi ý. Cửa ải cuối năm đã qua, phong tuyết mấy ngày nay sợ không phải liền muốn tản, nhà ngươi vương gia người đi nơi nào. Viết giao ngày đi 8 vạn dặm, thế gian cực tốt, từ không cần cùng chúng ta đồng dạng, tới lui vội vàng. Huống hồ, trận chiến này có lẽ không cần hắn động thủ. Vương Mục Chi ánh mắt nhắm lại, ánh mắt từ ngoài thành lan tràn đến binh doanh bên ngoài, chỉ thấy phong tuyết bên trong, mặt đất giống như đang lắc lư. Một vệt đen từ xa đến gần. Ông, Lê Bạch Hổ nhíu mày, chỉ thấy phong tuyết bên trong tinh kỳ phần phật, binh qua như rừng, vạn người vạn mã từ đi mà đến, dù khí thế nội liễm, là giống như vẫn có phô thiên cái địa đồng dạng thiết huyết sát khí đập vào mặt mà tới. Trọng giáp, đại đao, long mã, thập phẩm trên binh hình thế. Lê Bạch Hổ sợ hãi cả kinh, tại ở giữa người được cực kỳ khí tức quen thuộc. Vâng, Tần Lệ Hổ, cách xa nhau mấy chục dặm, phong tuyết bên trong vạn người kỳ hành, từ Tây Bắc mà đến. Lê Bạch Hổ nhãn lực tự nhiên không cách nào thấy rõ ràng người tới đều là ai, nhưng vẫn là phán đoán ra. Chi này trọng giáp kỵ binh thống soái, liền là bây giờ Tây Bắc đạo đại tướng quân, Tần Lệ Hổ. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Tần Lệ Hổ nuôi 20 năm xích huyết quân, chỉ sợ sớm đã không nhẫn nại được. Vương Mục Chi ánh mắt yếu ớt, cùng thiên hạ chưa phản vương đồng dạng, không có gì ngoài đóng giữ thành trì binh sĩ bên ngoài, chân chính để mà công phạt tinh nhuệ, cũng không nhiều. Chỉ là Tây Bắc đạo làm được càng thêm triệt để. Hơn 70 vạn Tây Bắc quân, đóng giữ Chư Thành Hồ đi một nửa, mà chân chính tinh nhuệ, chính là Tần Lệ Hổ dưới trướng 1.500.000 người. Cái này 1.500.000 xích huyết quân, mới là Tây Bắc đạo chân chính tinh nhuệ vị trí, là Tần Lệ Hổ tâm huyết chỗ, cũng là duy nhất một chi, dương mục toàn viên sửa đổi mệnh số quân đội. Cũng có mấy phần huyền giáp chi phong, đáng tiếc, hắn còn không phải võ thánh. Lê Bạch Hổ có chút động dung, nhưng lại có chút tiếc hận. Bên hình thế căn bản, ở chỗ tướng, mà không ở chỗ binh. Chi này xích huyết quân so với năm đó huyền giáp tinh kỵ có lẽ chỉ kém một bậc, nhưng Tần Lệ Hổ so với Trương Huyền Bá, kém coi như thực sự quá xa. Đương nhiên, công phạt Định An Đạo, tất nhiên là đủ. Ỷ vào Liên Sinh Giáo khởi xử lý sấm, tại Liên Sinh Giáo đổ sụp về sau, thực lực hạ thấp lớn, thậm chí quân tâm, đều dao động. Đi, Vương Mục Chi thân hình lóe lên, đã hướng về binh doanh mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhiều cửa ải đi qua, đi tới Trung Quân Đại Trướng. Loạt. Tòa lớn binh nghiệp phong thủy đồ treo móc ở trên vách tường, khoác trọng giáp tại thân Tần Lệ Hổ lấy đao làm cái, điểm chỉ lấy phong thủy đồ, bài binh bố tướng. Ngô Trường Bạch, Khương Ngũ, Phương A Đại, Hoàng Hổ chờ đêm đều mặc giáp mà đứng, hoặc thần sắc nghiêm túc, hoặc thần sắc sục sôi. Một trận chiến này, bọn hắn đợi quá lâu quá lâu. Đợi đến Vương Mục Chi đến, các đêm đã nhao nhao lĩnh mệnh, đang muốn rút đi. Vương Tiên Sinh lại cũng tới. Thấy Vương Mục Chi, Tần Lệ Hổ vui mừng quá đỗi. Ba bước cũng hai bước tiến lên nghênh đón. Tiên sinh đã đến, như vậy, Tần mỗ liền có thể an tâm vậy. Đại tướng quân khách khí. Vương Mục Chi khẽ mỉm cười. Đại tướng quân, nếu có cần phải vương mỗ chỗ, chỉ cần phân phó là được. Không dám, không dám. Tần Lệ Hổ khoát khoát tay. Vương Mục Chi dù không tại Tây Bắc đạo nhậm chức, nhưng hắn danh vọng sao, mà chi cao, hắn nào dám coi lời đó là thật. Bất quá. Ngược lại thật sự là hữu dụng một chuyện, muốn làm phiền. Tần Lệ Hổ cân nhắc ngữ khí. Đang muốn đang khi nói chuyện, chợt thấy đến Vương Mục Chi lông mày trao lên, mắt bên trong tinh quang như thực chất giống như bắn ra mà ra. Vương tiên sinh, Tần Lệ Hổ trong lòng lộp bột một tiếng, xa xa, quân doanh bên trong đã truyền đến cảnh báo âm thanh. Ầm ầm, mấy người tuần tự trở ra đại trướng, liền nghe được tiếng chân như sấm, một ngựa lông mã tuyệt trần mà đến. Còn cách hơn 10 dặm Hứa, kỵ sĩ trên ngựa đã phồng lên chân khí, cao giọng báo cáo: "Đại tướng quân, Định An đạo dị động, có kỵ binh ra khỏi thành, giống như hướng về chúng ta mà đến." Hô, kỵ sĩ kia thân thủ vô cùng tốt, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, người đã bay lên không rơi vào quân doanh bên trong, dưới chân liền chút mấy lần, đã chạy đến trung quân trước đại trướng. Người tới là ai, lãnh binh bao nhiêu? Khương Ngũ cất bước nghênh tiếp, trầm giọng a hỏi. Lý Sấm, lãnh binh người, hư hư thực thực là Lý Sấm. Kỵ sĩ kia gấp rút hô hấp vài tiếng, từ ngực bên trong lấy ra tình báo, đưa cho Khương Ngũ, cái sau thần sắc nghiêm một chút, quay người đưa cho Tần Lệ Hổ. Đại tướng quân, ông, Tần Lệ Hổ mặt trầm như nước, rung tay hất ra tinh bè, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Khá lắm Lý Sấm, lớn mật như thế, chỉ lĩnh vạn cưỡi, cũng dám bay thẳng chúng ta. Tần Lệ Hổ cười lạnh một tiếng, đang muốn phát lệnh, Vương Mục Chi đột nhiên mở miệng. Đại tướng quân chậm đã. Đang khi nói chuyện, hắn muốn tới tinh bè quét qua. Lý Sấm người này, Vương Mộ có biết, một thân, dù cũng không quá mức căng cơ, nhưng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, lần này đến đây, chỉ sợ có thâm ý khác. Vương Mục Chi tự nhiên nhận ra Lý Sấm. Trên thực tế, nhiều năm trước đó, hắn đã bằng vào thần thông tìm được đầu này Tiềm Long, chỉ là về sau Dương Ngục xuất hiện, hắn mới nghĩ lại tâm tư, đem nó đưa cho Lâm Đạo Nhân. Nhưng hắn đối với một thân biết cũng là cực sâu. Ồ, Tần Lệ Hổ trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là lắc đầu. Lý Sấm người nào, Tần Mỗ cũng biết, vô luận hắn lấy cỡ nào thủ đoạn thành sự, khả năng lấy chỉ là dịch tốt chi thân, chấp chưởng một đạo loạn quân, cũng không phải người thường. Tần Mỗ sẽ không nhỏ dò xét với hắn, Vương Tiên Sinh yên tâm chính là. Nói xong, hắn lắc một cái áo choàng, trở mình lên ngựa, vung cánh tay hô lên. Ngôi Trường Bạch, Khương Ngũ nghe lệnh, hai người các ngươi trấn thủ quân doanh, Phương A Đại, ngươi lĩnh vạn cưỡi, theo ta ra doanh, những người còn lại, nghe lệnh làm việc, không được thiện động. Đúng, hắn vung cánh tay hô lên, quân doanh bên trong ứng người như sấm, trước sau chén trà nhỏ thời gian không đến, hơn vạn tinh kỵ đã là bày trận tại bên ngoài, thuận theo hiệu lệnh, ô ô mà đi. Những người còn lại, cũng ai đi đường nấy, thống lĩnh các bộ, chỉ có Ngô Trường Bạch thay mặt ngồi trung quân đại trướng, mời Vương Mục Chi tiến đến một lần. Không cần. Vương Mục Chi khoát tay cự tuyệt, thân hình khẽ động, đã cùng Lê Bạch Hổ tuần tự trở ra quân doanh. Chân của hai người trình nhanh chóng biết bao, tuấn không dùng toàn lực, vẫn nhanh như tuấn mã, xa xa, có thể nhìn thấy xích huyết quân phóng ngựa tiến lên bóng lưng. Hơn vạn tinh kỵ, tại Tần Lệ Hổ xuất lệnh phía dưới, giống như